trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 3 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bữa ăn với đầy đủ thịt rượu nhưng bảy thẹo không cảm thấy ngon. Ăn uống xong, anh Năm mang trái cây và trà ngon ra mời bạn để tiếp tục dốc bầu tâm sự. Bảy thẹo cũng muốn ở lại nhà bạn một đêm. Song khi nghe anh Năm báo đi đăng ký tạm trú cho công an khu vực thì sự ngờ vực trong hắn nổi lên. Gã nhìn anh Năm bằng con mắt tóe lửa, toàn thân thì co rúm lại như trong tư thế chuẩn bị tung ra một cú đấm. Viện cớ còn đi tìm một vài người bạn cũ nữa, bảy thẹo đi như chạy ra khỏi căn nhà đầy ắp tiếng cười nói của anh Năm. Ra đến phố, gió thổi mạnh, mang cái lành lạnh khiến anh rùng mình. Không biết đi đâu, về đâu, bảy lang thang đến công viên gần đó. Một mình ngồi trên ghế đá, anh gẫm suy về cuộc đời mình, thỉnh thoảng thở dài và đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tình tự, âu yếm, yêu thương nhau. Một sự trống vắng cùng sự khao khát yêu đương hòa lẫn nhau ập đến, khiến anh Bảy càng thấy tủi thân hơn. Thèm muốn hạnh phúc như gia đình Năm Trọc, xót xa trước cái chết của Quý Xích Lô. Nhưng thay vì đổi tâm thay tính, Bảy Thẹo lại tiếp tục lao vào con đường cũ với lập luận ai rồi cũng phải chết, nên cần sống sung sướng với đủ đầy các thú vui. Và thế là Bảy Thẹo ra ga, nhảy chuyến tàu đêm Hải Phòng Hà Nội với tâm trạng muốn cướp, muốn phá. Lợi dụng cơn buồn ngủ của các hành khách và bằng con mắt nhà nghề, Bảy Thẹo phát hiện ra miếng mồi ngon. Cơ hội vàng đã đến. Nhân lúc tàu qua khúc quanh vào ga nhỏ, Bảy cướp chiếc vali và nhảy tàu trong tiếng la của hành khách và tiếng súng bắn chỉ thiên. Liệu tay Bảy có thoát khỏi sự truy đuổi của công an không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 4 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá gay cấn. Được tin công ty Đại Thái Dương là đơn vị cấp dưới của mình bị công an đến điều tra, ông tổng giám đốc đùng đùng nổi giận. Không kìm nổi luồng hỏa khí trong người đang ngùng hụt bốc lên, ông tổng giám đốc liền điện ngay cho con trai là trưởng phòng cảnh sát điều tra về nhà riêng để ông chớp nhoáng làm một cuộc cật vấn cho ra nhẽ. Hình như mấy bữa nay anh cho trinh sát vào công ty Đại Thái Dương để tiến hành mở cuộc điều tra. Ông tổng giám đốc hất hàm lạnh lùng hỏi người con trai tại phòng riêng, bốn bề cửa đóng kín mít. Thưa ba, điều ấy có ạ. Người con lễ phép trả lời nhỏ nhẹ. Nhưng đó là việc thường ngày của chúng con. Ba cũng thừa biết rồi đấy. Công an chúng con được nhà nước trả lương là chuyên để làm những việc ấy. Nhưng sao anh không cho điều tra ở một công ty nào khác, mà lại cứ nhè vào công ty Đại Thái Dương là một đơn vị dưới quyền tôi quản lý? Thưa ba, bởi vì công ty ấy có nhiều đơn tố giác là làm ăn buôn bán bất minh và có hiện tượng tham nhũng tập thể. Chỉ riêng giám đốc công ty Đại Thái Dương trong 2 năm gần đây đã xây dựng tới 2 biệt thự trị giá hàng trăm cây vàng. Ngoài ra còn hùng vốn với các phó giám đốc để xây chung khách sạn mini ở những nơi có bờ biển nghỉ mát đẹp. Cứ thấy ai là giám đốc mà giàu lên một chút, xây nhà xây cửa là công an các anh á, là dòng ngó. Nghi tham nhũng, như thế có chết cha người ta không? Dạ, không hẳn như vậy đâu ạ. Làm công an điều tra như chúng con á, một khi đã phát hiện được vấn đề gì, đều phải dựa vào tài liệu, chứng cứ xác thực, rồi qua sàng lọc kỹ, mới dám cho tiến hành thực thi công vụ. Tôi thừa hiểu các tài liệu, chứng cứ xác thực của cơ quan điều tra các anh rồi. Không phải khó kiếm đâu. Vì thời buổi này, nơi nào làm năng động, mạnh dạn và thoáng một chút là đều có những sơ hở cả. Các anh á, cứ nhè vào cái chỗ yếu gót asin đó mà tìm rong, bới vết, thì ấu chứng cứ. Nhưng thôi, tôi không có nhiều thời gian để luận bàn về những chuyện dông dài đó. Tôi chỉ hỏi anh một điều, là anh có biết công ty Đại Thái Dương hiện nay là một công ty đầu đàn, một công ty điển hình về biết cách làm giàu đất nước, và là một điểm sáng về làm ăn đổi mới tốt nhất trong toàn công ty tôi không? Dạ, con biết. Nhưng không phải vì những điểm sáng, mà con còn biết cả điểm tối của công ty Đại Thái Dương nữa. Tôi hiểu cách nhìn của các anh rồi. Đúng, nói như bác sĩ thì đâu cũng thấy di trùng, còn các anh á, thì đâu cũng có tội phạm. Nhưng anh có biết cái cốt lõi và là điều cơ bản của công ty Đại Thái Dương là hàng năm nộp lãi cho nhà nước hàng triệu đô la và thu nhập cho tổng công ty của tôi hàng tỷ đồng không? Dạ có à. Nhưng chúng con còn thấy rõ bàn tay nào của giám đốc công ty Đại Thái Dương đưa nộp lãi và bàn tay nào thì khua khoáng, bí mật, móc túi nhà nước để làm giàu cho riêng mình nữa. Sao các anh không đổi mới được cách nhìn và nếp nghĩ chút nào cả? Lúc nào cũng thành kiến, đố kỵ với người làm giàu. Người ta ăn nên làm ra, mang tiền của nhiều về cho nhà nước thì phải để người ta hưởng tí chút chứ. Thưa ba, hưởng không có nghĩa là dơ dét, bòn rút tiền của nhà nước đưa vào túi mình để làm giàu và hưởng lạc đâu ạ. Kiểu kết luận quy chụp như anh á, thì ở nước nước này á, hễ ai giàu có một chút đều do dơ dét và tham nhũng hết. Thôi, tranh luận với anh điều này á, nó vô cùng lắm. Giờ tôi chỉ hỏi anh một điều, là anh còn nhớ rằng giám đốc công ty Đại Thái Dương chính là con của một đồng chí bộ trưởng đương nhiệm, bạn của tôi, đồng thời lại là ân nhân của gia đình ta không? Thưa ba, con nhớ. Nhưng trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng để xã hội tồn tại một cách tốt đẹp, thì con không thể biến những cuộc điều tra của mình thành thứ quà biếu mà trả nghĩa ân nhân cho riêng mình được. Vì thế là tội lỗi. Xem ra anh lao vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng có vẻ quyết liệt và đầy cao cả đấy. Quả là một người hùng thời đại. Nhưng có điều tôi muốn hỏi anh là liệu anh có dám chống lại chính anh không? Con lại phải chống lại chính con à? Đúng. Vì tất cả quyền lợi vật chất mà anh đã và đang hưởng thụ lại chính là cái mà anh đang ra sức tuyên chiến để chống đấy. Thưa ba, quả là con chưa hiểu ý ba nói. Phải rồi. Rất có thể là anh chưa hiểu, nên anh mới hung hăng lao vào cuộc điều tra này để lập chiến công. Nhưng giờ thì tôi nói để anh hiểu. Cái nhà to đẹp đầy đủ tiện nghi mà tôi và anh đang ở bấy nay chính là do giám đốc công ty Đại Thái Dương xây cho đấy. Cái đờ rim đập hộp mà tôi tặng anh trong ngày cưới cũng chính là của giám đốc công ty Đại Thái Dương biếu đấy. Chắc là xuất xứ những thứ đó anh chưa hề biết phải không? Dân à, quả là những điều đó bây giờ con mới biết. Đấy, tất cả những thứ đó là của giám đốc công ty Đại Thái Dương cho đấy. Anh có giỏi thì chống tham nhũng chỗ đó đi. Như thế có nghĩa là... Xin phép ba, con được nói thẳng. Là thời gian qua, gia đình ta đã nhận quà biếu của những kẻ tham nhũng. Có sự việc đó. Còn anh muốn quy tội danh thế nào thì tùy. Nếu anh thích nói thẳng là tôi đã tham nhũng lại của kẻ đã tham nhũng thì cũng cứ được đi. Và kiểu chống tham nhũng hiện tại của anh là đang chống bố anh đấy. Mà con đã chống bố thì theo đạo lý làm người như sách Thánh Hiền đã dạy là đồ bất hiếu chi tử. Anh hiểu không? Dạ con hiểu. Nếu anh hiểu thì anh đình chỉ ngay cuộc điều tra này đi. Đình ngay. Đình chỉ cuộc điều tra à? Như thế có nghĩa là bỏ vũ khí để đầu hàng bọn tội phạm tham nhũng, phản lại lợi ích của nhà nước và của nhân dân. Vì nhà nước và nhân dân đã nuôi con, tin con, giao quyền lực và trọng trách cao cả để đấu tranh diệt trừ bọn sâu dân mọt nước, bảo vệ một xã hội công bằng trong sạch. Ấy vậy mà con đã phản phúc. Đứng về đạo lý làm người của một công dân, thì con đã bất hiếu với cả dân tộc. Điều đó còn tệ hại và đáng sợ hơn nhiều. Bất hiếu với cả dân tộc. Như thế có nghĩa là anh coi thường chiến công này hơn cả cuộc đời bố anh. Và anh nhất định chống lại bố anh chứ gì? Không phải chỉ có thế, mà con còn phải chống lại chính con như ba vừa nói. Vì trong lòng con cũng đang có tội phạm ẩn náu. Nếu con đình chỉ điều tra vụ này, có nghĩa là chính con đã phạm tội. Bởi đã đồng lõa bao che cho bọn tham nhũng. Do vậy mà điều đáng sợ hãi trong lúc này lại chính là sự sợ hãi. Điều sợ hãi chính lại là sự sợ hãi. Anh tìm được triết lý hay đấy. Nhưng mà anh đang sợ hãi cái gì mới được chứ? Con sợ hãi sự hèn nhát, Vì hèn nhát nên người ta sợ hãi, không dám nói sự thật, không dám làm việc đúng. Đất nước này đã có những năm tháng mà một số người hèn nhát đã làm như vậy, nên mới có lạc hậu và trì trệ. Giờ trong công cuộc chống tham nhũng cũng rơi vào tình trạng thật đáng sợ đó. Nên muốn thắng tham nhũng trong lúc này thì người công an không còn cách nào khác là phải tự xé mình ra để mà thắng, và tuyệt nhiên không được phép sợ hãi. Ý tưởng của anh quả là táo bạo. Thế anh có định xé xác của mình ra để mà thắng không đấy? Thưa ba, vì để giữ một niềm tin trong sáng của mọi người với nhà nước và vì sự tồn tại tiến lên của cả dân tộc, con không thể làm khác được. Đúng là người hùng sẵn sàng tử vì đạo. Thôi được, anh không muốn đình chỉ cuộc điều tra và muốn tự xé mình ra để mà thắng, thì tôi cũng chịu. Có điều ai thắng ai và chân lý thuộc về ai thì phải chờ kết thúc đã. Nhưng còn bây giờ, tôi báo để anh biết là ngay ngày hôm nay anh phải khăn gói quả mướp cút khỏi nhà tôi. Không được mang bất cứ một thứ gì mà tôi đã mua sắm. Chuyện giữa tôi với anh đến đây coi như đã chấm hết. Anh xéo ngay cho khuất mắt tôi. Anh con trai sững sờ đứng dậy. Nhưng rồi bỗng anh đứng ngay ra như phỏng để nhìn bố. Hình như anh muốn nói điều gì đó với ông tổng giám đốc mà không thể hiện nổi. Còn ông tổng giám đốc lúc này có lẽ cơn tức giận đã lên đến cực điểm. Ông đỏ mặt tía tai và hầm hầm xua tay quát. Thôi cút đi mau lên. Còn với cái, đồ bất hiếu chi tử. Trong anh không có gì đặc biệt hay khác thường cả. Ấy vậy mà trong cuộc sống anh đã làm cho tôi và những bạn bè quen biết anh liên tiếp phải nhiều cú ngạc nhiên đến sửng sốt. Tới mức tôi phải thốt lên tặng anh cái biệt danh con người của sự sửng sốt. Không phải bây giờ mà ngay hồi nhỏ đi học, anh đã thể hiện rõ điều ấy. Tôi nhớ, những năm học cấp 1, anh học rất giỏi, chuyên đứng đầu bảng. Anh tự hào lắm. Không chỉ thế, anh còn là con liệt sĩ và có ông chú ruột, có tí chức quyền cưu mang bảo trợ, nên anh càng kiêu hãnh và chẳng chịu thua kém ai cái gì bao giờ. Vậy cho nên, có một lần không hiểu thế nào, khi tổng kết học kỳ, anh lại thua tôi nửa điểm, bị đánh tuột xuống hàng thứ hai. Khi nghe cô giáo đọc xong, tự nhiên anh ta tu tu khóc, rồi cầm lọ mực hất vào người tôi và rủa. Đồ mất dạy, mày dám cướp vị trí thứ nhất của ông à? Rồi mày sẽ biết tay ông. Trước hành động đó, cô giáo và cả lớp đều kinh ngạc, trố mắt nhìn anh. Còn tôi thì tức điên lên, nhưng chỉ lặng thinh không biết nói gì. Tới năm lớp 10, anh vẫn là học sinh giỏi, khó ai bì. Ai cũng đinh ninh cuối năm thi hết cấp, anh sẽ đỗ cao và đương nhiên vào đại học là cái chắc. Nhưng bất thình lình, gần đến ngày thi, anh tuyên bố nghỉ học và đi làm phụ xe. Cả lớp lại một phen ngơ ngác. Ai cũng tiếc cho cái tài học tập của anh giữa chừng bị bỏ dở. Mọi người đều khuyên anh còn mấy tháng, hãy cố gắng học cho hết, thi xong sẽ đi làm cũng chưa muộn. Mặc ai nói gì thì nói, anh vẫn khăng khăng thẳng thừng đáp. Văn hay chữ tốt không bằng học dốt nhiều tiền, với lại học thì lúc nào chả được, nhưng đi phụ xe thì bây giờ mới có một chi tiêu, không vào ngay thì mất. Và đi phụ xe cũng chỉ là tạm thời, nay mai tớ sẽ đi học lái xe, vào làm ngay cơ quan của ông chú tớ. Ngay cơ quan ông chú tớ? Các cậu biết không, chú tớ vừa trúng cấp ủy và được đề bạt chức phó trưởng phòng tổ chức rồi. Tiền đồ, tương lai của tớ là do ông chú lo liệu và sắp đặt hết. Quả không sai, anh đã trở thành lái xe thực thụ qua ít bữa tập vợt ngày ép. Hồi ấy, nghề lái xe có giá lắm. Nó là điều ao ước của bao chàng trai thích di du đây đó mà lại hái ra tiền. Mới đầu anh lái xe con, sau lại lái xe tải, và cuối cùng lại lái xe ca. Đó là cái đỉnh cao nhất mà những anh tài thời ấy luôn phấn đấu để đạt tới. Vì được lái xe ca, tức là nghiễm nhiên trở thành một ông vua, con của một vương quốc di động trên các ngã đường. Nhiều quyền lợi lắm, ngoài việc ban phát ân huệ cho kẻ đi nhờ, còn thả cửa kết hợp làm ăn buôn bán với các loại người. Vì vậy mà giữa thời kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ mọi thứ, thì anh vẫn ung dung đầy đủ và hầu bao lúc nào cũng rủng rẽng. Xong, bẵng đi ít lâu, không thấy anh ngự trên chiếc xe ca cầm vô lăng, làm anh hùng nhất khoảnh nữa. Tôi xin thắc mắc, gặp anh cật vấn thì được trả lời. Cái nghề cô ly xe khổ như chó, tôi bỏ lâu rồi. Cậu tính, nghề gì mà suốt ngày dầu mỡ lem luốc và luôn phải đánh võng với tử thần. Tai nạn ập tới, làm mất mạng lúc nào không biết. Sợ lắm. Hồi ấy, tớ làm là cốt, để kiếm chút vốn ổn định kinh tế gia đình. Chứ phấn đấu vươn lên là ở công việc khác. Như bây giờ đấy, tớ đàng hoàng là phụ trách rồi. Dưới trướng đã có tới vài chục xe và xế, chứ có ít đâu. Tớ được bổ nhiệm trọng trách này ngay sau khi ông chú tớ lên trưởng phòng tổ chức đấy. Nói có sách, anh xì luôn một lô giấy tờ có chữ ký đầu trưởng đầu xe do anh ký ra để tận mắt cho tôi tưởng. Thấy thôi nhìn đống giấy tờ ấy với vẻ ngờ ngợ, chưa tin. Anh hiểu ngay và giải thích luôn. À, chắc là cậu thấy khác tên chứ gì. Tớ đổi rồi, giờ là Giang Quế, như chữ ký đó, chứ không phải là Vũ Trọng Quê như trước đâu. Thời buổi này á, nó thích hình thức thì phải chịu. Giả lại, dù chức to hay nhỏ thì mình cũng là một thằng lãnh đạo. Cái tên nó cũng phải cho văn vẻ đàng hoàng tí chút, chứ để mãi cái tên quê nghe nó thô kệch và kỳ cục thế nào ấy. Hơn nữa nay mai tớ ra làm trưởng bến, cái tên á, nó còn mang tính chất đối ngoại nên không thể tùy tiện được. Cậu biết không, ông chú tớ lại vừa trúng đảng ủy viên và được bổ nhiệm chức phó giám đốc rồi. Nên gì chứ cái ghế trưởng bến là tớ đã cầm chắc. Tưởng anh cao hứng nói khoe, thế mà thật, anh đã chiếm chệ ngồi vào cái ghế trưởng bến của một bến xe trung tâm thuộc loại lớn nhất thành phố. Nể lắm chứ, thời ấy làm trưởng bến không kém gì một ông hoàng. Quyền điều động xe cộ, sai phái nhân viên, ký giấy ưu tiên, phân luồng cho các xe đi lại. Thôi thì đủ thứ quyền quy và hét ra lửa. Vì phương tiện giao thông ít ỏi, nhu cầu đi lại quá lớn nên rất nhiều người phải đến cầu cạnh để kiếm được chiếc vé ưu tiên. Do vậy mà chữ ký của anh bỗng dưng trở nên sang trọng, đầy hiệu lực và rất có giá. Được một thời gian, tôi thấy anh mất hút. Đôi ba lần qua lời đấy, tôi cố ghé dòm vào chiếc ghế trưởng bến mà anh vẫn ngồi để ký giấy ưu tiên, thì nay đã là một vị khác. Tôi chưa biết anh đi đâu làm gì, thì đột nhiên anh đến gõ cửa nhà tôi xin mượn sách kinh điển và nhân thể bổ túc cho anh mấy bài chính trị kinh tế học. Tôi tròn mắt nhìn anh, lập tức được lý giải ngay. Tớ goodbye chức trưởng bến rồi. Đúng là cái nghề làm dâu trăm họ, nó phiền hà và phức tạp ghê gớm quá, không tài nào xử lý nổi. Cậu biết tính tớ rồi đấy, rất hay cả nể, bạn bè thân quen lại nhiều. Bởi thế nên vừa qua tớ có ký ưu tiên cho một số trường hợp bạn bè không nằm trong tiêu chuẩn. Do nguyên nhân ấy mà họ nghĩ tớ thông đồng, tư túi với bọn con phe, tuồn vé ra ngoài bán giá cao để hưởng tiền chênh lệch. Họ bắt tớ tạm nghỉ để kiểm điểm. Tức quá, tớ xin luôn đi học chính trị. Tớ tính, qua khóa nhà dòng này, về trong tay có bằng cấp, càng dễ nâng lương đề bạt. Nhưng đây cũng báo cậu biết là ông chú tớ vừa trúng thành ủy viên và được thăng chức giám đốc rồi. Nếu tớ học xong, cầm chiếc bằng đó này về, thì cái chức trưởng phó phòng điều dẫn khó mà trật. Nhưng tớ tính kỹ rồi, thời buổi mở cửa này, phụ trách điều dẫn không hay, mà phải là xây dựng, cứ xoay quanh nhà đất mới trúng. Nên về đợt này, tớ xin chuyển sang phụ trách xây dựng. Giờ thì tôi chẳng còn nghi ngờ gì về những điều tiên báo của anh nữa. Vì lời nói của anh với hiện thực, nó gần như là một. Học xong khóa chính trị, anh về và phụ trách xây dựng thật. Không biết anh đã xây dựng cho thành phố này bao nhiêu nhà cao cửa rộng rồi. Chỉ biết hôm gặp anh đã hồ hởi kéo tôi tới một ngôi nhà 3 tầng mới xây giữa phố lớn và bảo đó chính là nhà của mình. Sửng sốt và bất ngờ, tôi đứng ngay ra ngắm ngôi nhà to đẹp, hiện đại và sang trọng của anh mà nghĩ mình nằm mơ cũng không thấy. Sau khi đã sơ bộ giới thiệu xong ngôi nhà, anh mới lộ cho tôi một vài bí quyết làm giàu xung quanh việc kinh doanh nhà đất. Xem ra anh rất thông thạo và tận tình bày vẽ cho tôi mọi cách làm giàu, nhưng tôi nghĩ khó mà học. Thế rồi bắn đi thời gian khá lâu, tôi không gặp anh. Tôi nghĩ là anh đang bị cơn lốc nhà đất cuốn hút nên rất bận. Gặp anh giờ khó lắm, chẳng khác nào đi gặp nguyên thủ quốc gia đâu. Nhưng cuộc đời có sự xoay dần rất lạ. Mới đây, nhân chuyến đi công tác, bất ngờ tôi lại gặp anh đi làm ép cho một chiếc xe ca chở khách đường trường. Thấy tôi, anh mỉm cười gật đầu chào trước, mà tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là con người của sự sửng sốt. Tôi nghĩ vậy, đến khi xe nghỉ giữa đường ăn trưa, gặp nhau tôi hỏi thì anh tặc lưỡi trả lời. Vừa qua làm xây dựng, tớ có sơ suất là cả bọn đàn em tham mưu, nên khi thi công một số công trình, tớ có tiện đà té nước theo mưa, xây luôn ngôi nhà mà cậu thấy đấy. Vì ghen ăn tức ở, nó đổ cho tớ là tham nhũng, liền đưa thanh tra đến làm việc, bắt tớ đình chỉ công tác và bồi hoàn lại toàn bộ tài sản bị thất thoát. Nhưng được cái, tớ là cán bộ lâu năm, có nhiều công hiến, lại con em gia đình liệt sĩ, và nhất là có ông chú đương chức đương quyền, nên được chiếu cố, chỉ xử lý nội bộ bằng cách kỷ luật đưa đi thực tế phụ xe một thời gian để thử thách thôi. Nghe anh điều trần, tôi nửa đùa nửa thật nói. Trước đây vào đời, anh bắt đầu bằng nghề phụ xe. Nay đã sang bên kia cái dốc cuộc đời, anh lại trở về cái nghề phụ xe. Như thế có nghĩa là mèo lại quăng mèo nhé. Mèo lại quăng mèo là thế nào? Anh đột lại dễ tự ái. Không bao giờ. Nếu di tớ như thế thì phải nói mèo đã quá cáo mới đúng. Vì trước kia tớ làm ép, làm mới chỉ tò te học việc, nên phải như đầu sai cho xế, nó tha hồ bắt nạt. Còn nay ép như tớ đã thuộc loại có hạn rồi. Ngoài bằng cấp ra, ép này á đã từng ở nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy hàng trăm xe xế các loại, chứ không phải ít đâu. Hơn nữa, tớ là cháu ruột của một vị giám đốc chỉ huy toàn bộ công việc giao thông vận tải của thành phố này. Do vậy mà từ bữa tớ đi làm ép tới nay, chưa thằng xế nào dám bắt nạt hoặc sai bảo điều gì, mà ngược lại chúng sợ ép này một dành. Công việc xe pháo có gì xảy ra thì tội dạ thằng xế chịu. Còn hàng ngày, những chuyến đi trên đường, nếu ngoại tài được thì ép này cứ việc hưởng. Tốt ra thì cho xế đồng nào biết đồng ấy, còn không chả đứa nào dám hé răng đòi hỏi. Cái khác của ép bây giờ là ở chỗ đó, và mèo quá cáo là cũng chính là ở chỗ đó. Nhưng nói vậy thôi, chứ tớ chả phải làm trò này lâu nữa đâu. Chẳng giấu gì cậu, ông chú tớ lại vừa mới được điều động về bộ rồi. Nay mai mà ông ấy được đề bạt thứ trưởng thì cái chân giám đốc một công ty nào đó chắc lại phải về tay tớ. Đấy cậu xem. Rất có thể như thế, nhưng cũng rất có thể là không. Lần này thì tôi dám cam đoan như vậy, vì cuộc đời nhiều chuyện bất ngờ lắm. Mà cái bất ngờ lớn nhất là anh đã làm thay đổi cả nếp nghĩ của tôi. Trước nay tôi vẫn đinh ninh chuyện mèo quá cáo là tầm phào và không thể nào có sự biến hóa như thế được. Ấy vậy mà qua anh, tôi lại thấy đây là sự thật. Và người ta có thể biến những con mèo hiền lành, tội nghiệp thành con cáo dễ như bẩn, chỉ cần ai đó trong tay nắm giữ được một số phép màu. Có phép màu thì mọi chuyện biến hóa rất dễ. Nhưng làm thế nào để có được một số phép màu đó mới là chuyện vô cùng khó. Cũng vì vậy mà các cuộc đấu tranh đá nhau để giành giật phép màu cứ liên tiếp xảy ra chưa bao giờ kết thúc. Lại một ngày nữa mặt trời xuống núi, thời gian dùng dục trôi nhanh. Thế là tôi đã rời khu căn cứ Sơn Đông về nằm dài ở đất Hoành Bồ hơn tuần rồi, mà vẫn chưa tìm được cách nào vào mỏ. Tại căn nhà cơ sở người sáng diều, giữa chốn núi rừng heo hút, ngày ngày tôi nhìn về phía Hồng Gai với một nỗi khát khao cháy bỏng. Nhiệm vụ của tôi vào mỏ rất cấp bách. Trong thời gian ngắn phải khẩn trương xây dựng được một đội quân ngầm trong giai cấp công nhân và hàng ngũ địch. Đợi có lệnh tổng phản công thì nổi dậy giải phóng vùng mỏ. Nhưng vào mỏ lúc này thật không dễ. Sau đại chiến thế giới thứ hai, nền kinh tế của Pháp kiệt quệ, bọn thực dân phải ra sức dơ vét của cải, tài nguyên tại các thuộc địa cấp tốc đưa về chính quốc. Ở Việt Nam, chúng tập trung vào việc khai thác than tại vùng mỏ. Để bảo vệ an toàn cho việc khai thác than và ngăn chặn sự phá hoại của Việt Minh, ở vùng núi thực dân Pháp đã tìm đủ mọi cách để phản động hóa một số đồng bào dân tộc. Chúng lập một hành lang máng chạy dài suốt từ Hoành Bồ tới Móng Cái với những tên trùm phỉ khát máu như Dòng Sa Sáng, Lục Vạn Thông và Bàn Đức Thắng chỉ huy. Bọn này chuyên cho tay chân đi săn lùng Việt Minh để chặt đầu, sâu tay đem về đổi cho tay lấy tiền, lấy muối. Ở biển, chúng mua chuộc lôi kéo những người dân chài theo đạo Thiên Chúa thuộc xã Thành Công do tên Hội Hành cầm đầu. Suốt ngày đêm, tàu thuyền chúng bủa dây các cửa sông, cửa biển và hang động trên vịnh để bắt cán bộ ta đem nộp lĩnh thưởng. Trong mỏ, cứ 5 công nhân chúng cài một chỉ điểm, ngoài ra còn cài một mạng lưới tay chân mật thám mỏ, trà trộn khắp nơi. Bọn này do chính tên Rai, chánh mật thám Pháp khét tiếng ở mỏ trực tiếp chỉ huy. Đã thế, chúng còn một lô la cảnh sát và đặc vụ gồm người Tàu lẫn người Việt do tinh chế, tay sai đắc lực của bọn phòng nhì điều khiển. Bọn này chuyên tung người đi do thám, hễ thấy ai lạ mặt là cho quân ập đến chộp bắt. Chúng đã huy động bộ máy bạo lực tới mức tối đa và khá ráo riết để đàn áp bằng được phong trào công nhân ở vùng mỏ. Với cách đàn áp tàn bạo của chúng, cơ sở ta lúc này bị lộ, bị dở khá nhiều. Một số đồng chí cán bộ rất xông xáo và dày dặn kinh nghiệm hoạt động trong lòng địch, ấy thế mà vừa qua cũng bị bắt. Có đồng chí bị giết. Phải nói, đây là thời kỳ đen tối nhất của mỏ. Kính thưa quý vị, sau khi cướp được chiếc vali đầy tiền, bảy thẹo liền nhảy xuống cánh rừng nhỏ. Tuy có nghe tiếng súng bắn chỉ thiên của cảnh sát đường sắt, nhưng hắn biết rằng mình đã thoát thân. Tuy nhiên hắn đâu học được chữ ngờ, đang còn phân vân chưa biết sẽ đi Hải Phòng hay về Hà Nội để cất giấu số tài sản vừa cướp được, thì nhóm dân quân tuần tra đêm phát hiện và tóm gọn hắn cùng tang vật. Bị giải về đồn công an rồi sau đó đưa vào nhà đá dành cho các tội phạm trật tự trị an. Vào trại giam, bảy thẹo được bố trí cho học nghề may, cái nghề mà hắn căm ghét bởi suốt ngày bó chân với cái đầu cục sắt biết chạy. Vừa học, vừa phải làm đủ số lượng sản phẩm theo quy định, nên dù muốn dù không, hắn phải chăm chỉ bên ống chỉ, cây kim. Không được đi ra lao động công ích bên ngoài, nên bảy thẹo cũng không có cơ hội tìm đường chạy trốn như những lần trước đây. Lúc đầu bảy rất khó chịu cho sự tù túng, nhưng ngày qua ngày hắn quen dần và rồi có niềm vui, sự say mê hoàn thành chỉ tiêu đồ may hàng tháng. Sau 3 năm nghiêm túc cải tạo, lãnh đạo trại giam xét thấy tinh thần và thái độ phục thiện của bảy nên xét giảm án và trả về nơi cư trú là nhà người cô họ. Liệu lần này bảy thẹo có theo gương năm trọc thật sự cải tà quy chính hay không? Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 5 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp cho câu hỏi vừa nêu. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.